Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652. Chương 652. Lôi xuống nước, Simba đối bơi lội xe nhẹ đường quen. Hôm nay như thường lệ gió biển không quá lớn. Mặt biển tuy là có gợn sóng chập trùng, nhưng không có bàng bạc sóng lớn. Cho nên nó một hơi bơi ra đi hơn 100 mét, xâm nhập vịnh vùng đất Trung ương. Đỗ Luân cười nói, nha, Simba bơi lội năng lực không tệ a. Không lẽ đây chính là trong truyền thuyết sư tử biển? Dương Thúc Bảo hỏi, ngươi có muốn hay không xuống dưới bơi lội? Đỗ Luân khoát khoát tay lui về sau. Ta coi như xong, ta cho các ngươi nhìn xem này nọ. Các ngươi đi xuống đi. Dương Thúc Bảo nói ra, kia cùng đi lặn, này lặn là rất an toàn. Chúng ta có hô hấp quản, chế dưỡng máy trang bị dài 50 mét cao su quản. Đây chính là hô hấp quản, có thể ngậm trong miệng sau đó trực tiếp hút dưỡng. Đương nhiên, chế dưỡng cơ chế làm ra tới là thuần dưỡng. Nhân loại muốn hấp thu còn phải thông qua một cái trung chuyển máy tiến hành dưỡng khí. Khí nitơ điều hòa, mới tinh chế dưỡng máy công suất 10 phần. Lão hiệp khách đối sách hướng dẫn tiến hành điều chỉnh thử. Này máy móc liền cùng cái dầu diesel máy phát điện. Rất nhanh liền rầm rầm rầm vang lên. Dương Thúc Bảo ngồi xổm ở trước mặt nghiên cứu một phen. Cười nói, luôn cảm giác lắp đặt cái cánh quạt là có thể đẩy một chiếc thuyền ở trên biển chạy. Dưỡng khí, tiến vào trung chuyển máy. Một cái đèn đỏ phát sáng lên. Đèn đỏ mấy lần lấp lóe biến thành đèn xanh. Lão gia tử ngậm lấy cắn miệng nín hơi thử một chút sau gật đầu. A, ra tới chính là bình thường khí thể. Có thể dùng, hắn không đổi đồ lặn. Đội cái kính bảo hộ. Mặc vào chân màng ngậm lấy cắn miệng xuống nước. Dương Thúc Bảo ít nhiều có chút lo lắng. Hắn đi qua hỏi, muốn hay không tìm người cho ngươi bảo đảm một cái. Lão hiệp khách khoát khoát tay, tự tin dâng trào. Hắn tuy là râu tóc bạc trắng, nhưng kỳ thật tuổi tác không lớn, vẫn chưa tới 70 tuổi. Trời sinh cường tráng cộng thêm cần cho rèn luyện, hiện tại vẫn là đầy người khối cơ thịt, làn da không chút nào lỏng lẻo, cơ ngực sung mãn, cơ bụng chặt chẽ, chỉ nhìn cổ trở xuống liền cùng hơn 40 tuổi trung niên nhân đồng dạng. Bất quá, người da trắng rất hiền ban, trên tay của hắn đã có rõ ràng đồi mồi. Lão gia tử trước tiên ở nước cạn vị trí làm nóng người, đồng thời đơn giản lặn đến khảo thí hô hấp quản cùng cắn miệng chức năng. Khảo thí một phen sau đi đến bãi cát đối mọi người khoa tay cái ok. Tiếp theo chậm rãi tiến vào trong nước, vịnh nước chất mát lạnh. Dương Thúc Bảo nhìn xem lão gia tử bước trên đáy biển. Hắn không có đi rất sâu địa phương lặn. Vịnh xung quanh cũng chính là 2-3 mét độ sâu. Dù cho không lặn cũng có thể thấy rõ ràng đáy biển tình cảnh. Ấn Độ Dương có được toàn thế giới phát đạt nhất đá san hô hệ thống. Vịnh bên trong liền mọc ra san hô. Bất quá diện tích không lớn. Sắc thái cũng không giống xích đạo hải vực như vậy tiên diễm nhiều màu. Thưởng thức tính chất không tính rất mạnh. Đáy biển có tầng cát, có đá ngầm. Một ít tôm cá cua giấu ở tầng cát phía dưới hoặc là đá ngầm khe hở bên trong. Theo lão gia tử nhấc chân đạp ở tầng cát bên trên, mấy cái lớn chừng bàn tay dẹp bình hải cá chui ra, kinh hoàng bơi về phía nơi xa. Dương Thúc Bảo thấy được cái này cá, hỏi, đây là cái gì cá? Ni Gôn suy đoán nói, hẳn là thuộc về cá chim đi, hoặc là ấu niên Scopthalmus Maximus sao? Nghe lời này Dương Thúc Bảo cười ha ha, không thể nào là Scopthalmus Maximus, ta gặp qua Scopthalmus Maximus, Nam Phi duyên hải nhưng không có loại cá này. Hoang dại Scopthalmus Maximus giá trị khá cao, tại tương quan nuôi dưỡng kỹ thuật phát triển ra trước khi đến. Loại cá này tại châu Âu là quý tộc trên bàn ăn trọng đầu hí, mà Nam Phi bị Anh Pháp văn hóa ảnh hưởng sâu xa. Cho tới bây giờ than nướng Scopthalmus Maximus cũng là món ngon. Đỗ Luân chống lên che nắng ô đội kính dâm nghiêng dựa vào trên ghế nằm. Hắn đá rơi xuống dép lê hai tay gối lên sau đầu một mặt thoải mái dễ chịu. Liền kém một ly đá rộng rơi. Dương Thúc Bảo nghĩ trở về lái xe móc rất nhiều hoa quả trở về. Dương Zoro hào bên trên có ép nước máy. Trong tủ lạnh cũng có khối băng. Hắn nhanh chóng ép một thùng nước chanh. Đi đến gia nhập tiểu khối băng sau bưng ra phân cho mấy người. Trương Kim Kiệt đối với hắn nâng chén ra hiệu. Làm được tốt, tiểu tử, hôm nay không mang tiền lẻ. Ngày mai cho ngươi bổ sung tiền bâu ơ. Đỗ Luân theo trong túi móc ra một trương 10 khối tiền giấy. Đưa cho Dương Thúc Bảo. Đến, ta cho ngươi. Dương Thúc Bảo đá hắn một cước. Đỗ Luân cười đoạt lấy nước chanh đắc ý nhấp một miếng. Sau đó phóng tới ghế nằm tự mang bàn nhỏ bên trên chụp ảnh. Hộ lão bản ngươi nhường một chút, hướng bên cạnh một điểm. Ta muốn chụp hình, ta phải đem rừng cây, bãi cát, hải dương đều cho chụp bên trên. Hắc hắc, tao bao, Dương Thúc Bảo xem thường. Đỗ Luân thay đổi góc độ chụp mấy bức ảnh chụp. Vẫn còn so sánh vạch lên cái kéo tay bĩu môi tới cái tự chụp. Dương Thúc Bảo cùng Trương Kim Kiệt nhìn ngây người. Hắn ban bố một cái vòng bằng hữu. Bích Hải Lam Thiên, thay đổi khôn lường, cảm giác tìm được sinh hoạt chân lý. Dương Thúc Bảo ấn like đồng thời bình luận, tránh hết ra, Đỗ Tổng muốn trang bức. Trương Kim Kiệt ấn like đồng thời bình luận, tránh hết ra, phía dưới cho mời vị kế tiếp tuyển thủ lên đài trang bức. Ngay tại đắc ý soát vòng bằng hữu, Đỗ Luân một lần tình cờ đổi mới một cái. Sau đó tức giận, các ngươi xóa bỏ, các ngươi nói lung tung cái gì đâu. Ta đây là cho ta nữ thần nhìn. Ngươi nữ thần ai vậy? Dương Thúc Bảo tò mò hỏi. Đỗ Luân hỏi ngược lại. Ngươi muốn biết cái kia nữ thần. Ngươi lần lượt giới thiệu cho ta một cái. Dương Thúc Bảo vui vẻ. Đỗ Luân nói ra. Không có cách nào giới thiệu. 50-60 cái đâu. Sao có thể giới thiệu tới? Lúc này Lư Bằng Huy cũng bình luận một cái. Ta đi, ta khi làm việc đâu? Các ngươi thế nào đều đi chơi? Dương Thúc Bảo cảm thán nói. Lớp trưởng thật sự là người thành thật. Ngươi nói hắn thế nào liền cho ngươi đi làm việc? Thế nào không đến cho ta làm công? Trương Kim Kiệt lập tức đối Đỗ Luân hô. Huy! Người lão bản ghét bỏ ngươi. Đỗ Luân ôm điện thoại chuyển hướng khác một bên tiếp tục nằm. Thường ngày bị ghét bỏ, đã thành thói quen. Dương Tiểu Hắc cùng Dương Tiểu Hoa dần dần thích ứng bờ biển hoàn cảnh. Bất quá vẫn là không dám xuống nước. Simba ở trong biển quay một vòng bơi trở về. Sau khi lên bờ liền tại Dương Tiểu Hắc cùng Dương Tiểu Hoa bên người dùng sức hất đầu. Hai cái báo vội vàng về sau vọt, bị tung tóe một thân nước, sau đó rất ghét bỏ đối Simba gào thét. Simba hồ nghi nhìn chằm chằm bọn chúng, đột nhiên xông đi lên lập tức nhấn đổ Dương Tiểu Hắc lại hé miệng ngậm lấy Dương Tiểu Hoa. Niklaus sau khi thấy vô ý thức hỏi, nó muốn làm gì? Dương Thúc Bảo nói ra, chỉ sợ là muốn dẫn hai cái báo xuống nước. Trương Kim Kiệt lắc đầu nói ra, không có khả năng, nó sao có thể một lần tha lên hai cái báo. Simba nói cho hắn biết một cái đạo lý, chuyện tại sư vì, không có cái gì không có khả năng. Nó đối Hải Dương nhìn sẽ, bỗng nhiên nằm xuống dùng chân trước ôm lấy Dương Tiểu Hoa. Dạng này tính cả nó lúc trước bắt lấy nhấn tại dưới vuốt Dương Tiểu Hắc cùng một chỗ toàn bộ bế lên. Tiếp theo nó liền tại trên bờ cát lăn lộn, một đường lăn vào trong nước biển. Dương Tiểu Hắc cùng Dương Tiểu Hoa bị lăn mộng, đầu óc choáng váng cũng không biết đi chạy trốn. Chờ chúng nó kịp phản ứng sau đã ngâm mình ở trong nước. Dương Thúc Bảo cũng mộng, nhìn mộng, Trương Kim Kiệt hít sâu một hơi. Simba thực nghiêu a, Dương Thúc Bảo liên tục dậm chân. Nico an ủi hắn nói. Không có việc gì, báo biết bơi, bọn chúng sẽ không xảy ra chuyện. Dương Thúc Bảo kêu lên, ai sợ chúng nó xảy ra chuyện. Ta là tiếc nuối a, hối hận a, vừa rồi làm sao lại không cho nó nhóm thu hình lại. Liên đoạn này thu hình lại chí ít có thể bán 1.000 khối. Hiện tại thu hình lại cũng được, báo ở trong biển chắc là phải bị dọa đến tè ra quần. Cái này video giá trị cũng rất cao, Trương Kim Kiệt nói bổ sung. Dương Thúc Bảo cảm thấy lời này không sai, liền giơ tay lên máy bước nhanh phóng tới bờ biển. Scott Thomas Maximus sao? Scott Thomas Maximus là một loài cá thân bẹt trong họ Scott Thaumidae. Nó là một loài cá biển tầng đáy có nguồn gốc từ Bắc Đại Tây Dương, biển Baltic, Địa Trung Hải. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.